Tiên Linh Đồ Phổ, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.262, liều mạng. Các sách, con Linh Ngọc nói không rõ bây giờ cảm giác. Dường như bãi đá vụn trong đều là u linh, khắp nơi đều có không nhìn thấy con mắt nhìn chăm chăm nàng. Lại thích giống như những cây cối này, hòn đá đều là vật sống, mà nàng chính là bọn họ tiêu điểm. Nàng sau lưng tóc gáy đều dựng lên tới, gáy thẳng tỏa khí lạnh. Loại này sợ hãi, cùng khi còn bé sợ quỷ không giống với. Năm đó ở tại Bạch Thủy Quan, bốn phía đều là vắng lặng phế tích, Thái Dương vừa rơi xuống núi, chu vi tịch tối không tiếng, gió đêm hiu hiu, hình như có quỷ khóc. Kỳ thực quỷ là vật gì, khi đó nàng cũng không rõ ràng lắm, phàm trần sở truyền lưu quỷ quái truyền kỳ đều là phàm nhân biên ra. Ở Bạch Thủy Quan sợ hãi, đó là nguyên vô không biết sợ hãi. Mà bây giờ, nàng đã là kết đan tu sĩ, thế giới này có bản chất giải khai cũng có đầy đủ năng lực ứng với. Nhưng là, nàng lại đột nhiên gặp phải lẽ thường mà nói không có khả năng xuất hiện sự tình. Đây là nguyên vu đã biết sợ hãi. Vì sao một cái cùng với nàng tu vi không sai biệt lắm người lại đột nhiên biến mất, là mới sở hữu cực phẩm pháp bảo, vẫn là tinh thông độn ảnh thuật, vô luận loại nào, hành tung quỷ dị như vậy người, nàng mà nói đều là một cái kình địch. Nếu như mới không có hảo ý, vậy thì phiền phức. Người này rốt cuộc là người nào kết đan viên mãn, chẳng lẽ lại tới một người cùng với nàng không sai biệt lắm tu vi người Hàn Nha Sơn đến cùng cất giấu bí mật gì, tại sao phải có nhiều người như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chạy tới. Linh Ngọc tâm tư phân loạn, lần đầu tiên gặp phải như vậy bất khả tư nghị sự tình, nàng rất muốn quay đầu bước đi. Nhưng là, nàng cũng không phải là cái loại này ổn thỏa trên hết tính tình, nghĩ vậy người cùng mình tu vi tương đương, mục tiêu cũng có thể tương đồng, sẽ không muốn nhường đường. Nàng nhưng là liên thai hội hạng nhất, lăng thương đứng đầu nhất kết đan tu sĩ một, ngay cả mặt mũi cũng không có đụng tới. Chỉ sợ mới Linh Ngọc hít sâu một hơi, thả ra hộ thể kiếm quang, cẩn thận hướng bãi đá vụn trong bước đi. Tiến nhập bãi đá vụn, loạn, cảm giác càng thêm khắc sâu. Phương vị loạn, địa hình loạn, phân bố loạn, liền mùa cũng là loạn. Rõ ràng là lùm cây, bên trong lại đột một dài ra một cây đại thụ, một gốc cây dã quế hoa cây chính là phiêu hương tế, bên kia đã có thương tùng treo xương. Hai nơi lẫn nhau lâm mà, một chỗ lục mầm mới ra, một chỗ khác lá khô tứ tán. Linh Ngọc đứng dưới tảng cây tự tay khẽ ngắt, những thứ này đều là thiên chân vạn sát tồn tại, cũng không phải pháp thuật hiệu quả. Bãi đá vụn đi vào trong hết một vòng, nàng nói không được thanh tâm trong cảm giác. Dường như tất cả cũng không có vấn đề, lại thích giống như khắp nơi đều là vấn đề. Nàng muốn, nàng đại khái có thể minh bạch vì sao ba đại thế gia đều bãi đá vụn dị tượng thờ ơ, cái hiện tượng này không còn cách nào giải thích, cũng tìm không được căn nguyên, ngoại trừ đưa không để ý tới, còn có thể như thế nào? Nếu như tuyên dương ra ngoài, ngược lại sẽ gây nên người khác khủng hoảng. Đem bãi đá vụn đại thể địa hình âm thầm ghi nhớ lại. Linh Ngọc xoay người đi trở về, khối kia kỳ thạch đến cùng ở đâu, liền hứa ký ba đều nói không rõ, có thể phải nhiều tới mấy lần thử thời vận. Bãi đá vụn dị tượng cũng sớm đã có. Gặp phải chuyện lạ cũng chỉ mấy cái như vậy, nghĩ đến không có dễ tìm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ như vậy, phía trước có bóng người hiện lên. Chẳng lẽ là vừa mới đó kết đan tu sĩ mới dường như ẩn giấu tu vi, trong chốc lát phân không phân biệt rõ. Người nào? Linh Ngọc nghe được quát khẽ một tiếng, sau đó một đạo kiếm quang bay vút mà đến. Trong nháy mắt nàng dường như bị thi triển định thân thuật tựa như định ở nơi nào, con mắt to trợn, tràn ngập sợ hãi. Kiếm quang ở va chạm vào nàng thi thả ra quang thuẫn trước liền tiêu thất, kể cả người kia. Nhưng nàng tuyệt sẽ không cảm ứng sai, đó là chính cô ta kiếm quang. Còn có tiếng kia quát khẽ, thanh âm cùng chính cô ta giống nhau như đúc, Linh Ngọc dường như rơi vào một cái hầm băng, hàn khí từ ở sâu trong nội tâm lộ ra tới. Nàng dường như, gặp phải chính mình, trong lúc nhất thời, nàng trong đầu điện quang thạch hỏa. Minh bạch một sự tình. Bãi đá vụn sở dĩ phải là cái này quỷ dị dáng vẻ, là bởi vì nơi này tràn đầy thời gian thuật. Nếu như đem cùng một nơi ở không đồng thời gian dáng dấp vẽ thành một vài bức họa quyền, lại đem các loại họa quyền xé thành từng cục mỗi bên lấy một liều mạng hiểu ra, vậy thì là bộ dáng bây giờ. Bãi đá vụn nhưng thật ra là một khối thời gian bính đồ, khối kia kỳ thạch quả nhiên ở chỗ này. Linh Ngọc hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động. Mặc kệ thế nào, hắn hiện tại phải ly khai. Đã gặp phải chính mình một lần, nếu như đụng phải nữa loại tình huống này, chết ở trong tay mình, vậy coi như khôi hài. Này mất tích ở bãi đá vụn nhân, sẽ có hay không có người chính là như vậy mất tích? Linh Ngọc vừa nghĩ, một bên tiểu tâm rực rực đi trở về. Ra bãi đá vụn, cái loại này hỗn loạn cảm giác rốt cục không có, nàng thở phào, lần nữa ẩn giấu bộ dạng, sờ trở về chướng bồng. Thu hồi khôi lỗi phù, nàng lấy ra nguyệt quang thạch đèn, một vừa hồi tưởng, một bên ở dưới ngọn đèn cẩn thận vẽ bản đồ. Này sách vở ghi lại không sai, bãi đá vụn địa hình đúng là một thiên nhiên mê trận, trúc cơ trở xuống tu sĩ, không có đầy đủ trận pháp chi thức tiến nhập bãi đá vụn rất dễ lạc đường. Mà trúc cơ trở lên tu sĩ, lại sẽ bị trong đó thời gian thuật mê hoặc. Chỉ là, nàng có một cái vấn đề không nghĩ ra. Nếu bãi đá vụn nguy hiểm như vậy, lại tìm không được nguyên từ, vì sao ba đại thế gia không đem nơi đây liệt vào cấm địa, mà tùy ý đệ tử ra vào đây không nghĩ ra, Linh Ngọc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Sắc trời dần, điều tức một hồi, nên đi ra làm việc. Lại nói tiếp các thế gia thực sự hà khắc ở Lăng Thương, loại chuyện lặt vặt này thông thường biết phân phối linh khí, như vậy vận chuyển đứng lên dễ dàng nhiều, ba đại thế gia lại tùy ý tán tu nhóm giống như phàm trần làm việc cực nhọc giống nhau vận chuyển đào móc. Linh Ngọc cảm thấy, sở dĩ phải như vậy cũng không phải là bọn họ đần, cũng không phải luyến tiếc vài món linh khí, mà là thông qua loại này thủ đoạn tới khống chế tán tu. Khi mọi người không hề vì sanh tồn phiền não, thường thường biết suy tính tầng cao hơn mặt gì đó, tỉ như giá trị tôn nghiêm chờ đã. Dưới loại tình huống này, mọi người rất khó quản thúc tựa như Lăng Thương cùng Tinh La Hải, mặc kệ tông môn cùng thế lực cường đại trở lại, đều không thể lấy thúng úp voi. Mà Đại Mộng Trạch các thế gia thường thường tán tu cầm có sinh sát đại quyền, những thứ này tán tu nhóm chỉ có thể ở uy áp của bọn họ dưới nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Lấy gần đây sơ kiến, Đại Mộng Trạch tán tu thủy chung duy trì một loại trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ gian khổ mà sinh hoạt chỉ có liều mạng môn thủ công mới có thể tiếp tục tu luyện, cảnh này khiến bọn họ không có thời gian lo lắng tầng cao hơn mặt gì đó. Bọn họ không phải là không có bất mãn, nhưng loại này bất mãn còn chưa tới sôi trào nhiệt độ, bọn họ tiền đồ xa vời, vẫn còn xem tới được hy vọng. Cho nên, không có ai nghĩ cải biến loại trạng thái này, mơ ước lớn nhất cũng chỉ là ly khai Đại Mộng Trạch. Đứng lên, bên ngoài giám công quản sự la lớn, nhanh lên một chút đi ra làm việc chớ có biếng nhác. Theo hắn thúc giục tán tu nhóm từ trong lều đi ra chạy tới đống hạc đàm, tiếp tục lái công phu. Phương Hòa đánh ngáp nói. Chưa từng làm sao nghỉ ngơi, mệt mỏi quá a, Linh Ngọc hỏi. Không phải vào đêm không lâu sau đã đi xuống công phu sao, lẽ nào ngươi tu luyện cả đêm? Phương Hòa kỳ quái nhìn nàng, Trình tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không cần trừ bỏ hàn khí sao, nghe nói hàn khí trừ bỏ không được sạch biết lưu lại tai họa ngầm. Ách, thì ra nàng cả đêm thời gian đều dùng tới trừ bỏ hàn khí, thảo nào sẽ như vậy mệt. Phương Hòa không truy hỏi nữa, hai người tiếp tục một ngày trước sống, đem đào lên bùn cắt khối băng vận chuyển đến rừng râu sườn núi chất đống. Ở nơi nào, có người chuyên môn phụ trách thanh lý. Linh Ngọc cẩn thận quan sát qua này dọn dẹp người, bọn họ căn bản không phải đang dọn dẹp mà là đang siêu tầm tìm kiếm. Buổi trưa lúc ăn cơm, các nàng lại gặp phải một người quen. Giang Đạo Hữu, Phương Hòa chứng kiến mới tới làm việc cực nhọc vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia mặt mang sầu khổ thanh niên hơi mập chính là không lâu cùng với các nàng cùng nhau quản lý ruộng thuốc Giang Nguyên Bạch. Giang Nguyên Bạch đã gặp các nàng, tới chào một tiếng. Mới đạo hữu, Trình đạo hữu, làm sao các ngươi? Phương Hòa bị điều đến đống hạc đàm, hắn là biết đến, Linh Ngọc xuất hiện ở nơi này, xác thực làm cho Giang Nguyên Bạch giật mình. Hắn ấp úng nói, Trình đạo hữu, ngươi không phải cái kia, tại sao lại ở chỗ này? Linh Ngọc cũng vẻ mặt sầu khổ, ta không được tiểu tâm chọc giận Tuyên công tử. Giang Nguyên Bạch nghe nàng nói như vậy, không biết nên làm biểu tình gì. Bị đuổi ra ngoài làm lao công, dường như hẳn là đồng tình, có thể không phải lại làm lô đỉnh, tựa hồ là chuyện tốt. Nhìn luôn luôn hành sự như thường Giang Nguyên Bạch thần tình vặn vẹo, Linh Ngọc cười. Giang đạo hữu, không cần cho ta lo lắng, hướng chỗ tốt muốn, về sau ta là tự do. Giang Nguyên Bạch cảm thấy kính phục, Trình đạo hữu như vậy hào hiệp, Giang mỗ mặc cảm a, Giang đạo hữu, ngươi tại sao phải qua đây? Phương Hòa vẻ mặt hoang mang, nàng mới vào Hứa gia, không có dễ không cơ, bị đưa tới đống hạc đàm cũng không kỳ quái, Giang Nguyên Bạch không giống với, hắn tiến nhập Hứa gia đã vài chục năm, cùng mấy vị quản sự giao tình cũng không tệ, thân gia cũng có một chút, hoàn toàn có thể hối lộ một cái. Nhắc tới vấn đề này, Giang Nguyên Bạch trên mặt lại trồi lên sầu khổ. Mốc ngôi sao cao chiếu, một vị gia tộc tiền bối đem một gốc cây hiếm thấy linh dược giao cho quản sự chăm sóc, không được tiểu tâm xuất sai lầm, bắt ta gánh trách nhiệm. Tại sao như vậy, Phương Hòa đồng tình, quản sự không phải quan hệ với ngươi không sai sao, cái này rõ ràng không làm chuyện của ngươi a, Giang Nguyên Bạch thản nhiên nói. Ta thường xuyên hiếu kính, lúc không có chuyện gì làm quan hệ không tệ, có việc đương nhiên trở mặt vô tình. Những lời này nghe được Phương Hòa thổn thức không ngớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn thoại vài câu thời gian nghỉ ngơi đến, trông coi lại một lần nữa hết uống. Một mực làm đến vào đêm, bọn họ mới bị được phép nghỉ ngơi. Sau khi trở về, Linh Ngọc vào Phương Hòa chướng bồng. Đây là cái gì? Phương Hòa tiếp nhận Linh Ngọc đưa tới một tấm vải đoán, nghi ngờ hỏi. Linh Ngọc nói, người không phải hỏi ta, vì sao không cần trừ bỏ hàn khí sao? Thì ra là vì vậy. Khối này bố trí có thể chống đỡ hàn khí, ngươi làm thành bao tay đeo ở trên người, biết tốt hơn rất nhiều. Thật vậy chăng? Phương Hòa đại hỉ, sau đó do dự nhìn nàng. Trình tỷ tỷ, cái này rất quý trọng a, Linh Ngọc cười nói. Có cái gì quý trọng, đồ đạc quá ít, không có biện pháp làm linh khí, xem như là phế vật lợi dụng a, Phương Hòa nói. Ngươi đừng lừa gạt ta, ta trước đây ở trong điếm đi làm, linh khí tài liệu làm sao có thể tiện nghi, coi như không đủ làm linh khí, xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít linh thạch đây. Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn nói, đây là từ Tuyên công tử nơi đó có được đồ đạc, ta không muốn để lại, ngươi liền giúp một chuyện, đem đi đi. Lời là nói như vậy, Phương Hòa không có như vậy ngây thơ, biết là Linh Ngọc muốn giúp nàng. Nếu như đầy nữa cự, uổng phí hảo ý của nàng, nhân tiện nói. Vậy thì đa tạ Trình tỷ tỷ, cách chương.